Chương 40. Không ai trong buổi lễ, từ linh mục, giám mục cho tới Maslow lại có ý nghĩ rằng chính Đức Chúa Giêsu mà linh mục vẫn rít lên không biết bao nhiêu lần tên tuổi và ca ngợi bằng đủ mọi lời lạ lùng và kỳ quái lại cấm chính cái việc họ đang làm ở đây. Không những Chúa nghiêm cấm cái lối nói lảm nhảm, vô nghĩa và lối phù phép mê hoặc linh bánh và rượu của các thầy linh mục, mà Chúa còn cấm hết sức ngặt cái lối một số người này lại gọi một số người kia là thầy. Cấm không được cầu nguyện âm ỉ giữa nhà thờ và dạy rằng mỗi người phải cầu nguyện một mình vào lúc thanh vắng. Chúa cấm ngay cả việc xây dựng nơi thờ cúng. Người nói người Giáng sinh là để hủy bỏ các đền thờ. Người dạy nơi để cầu nguyện không phải là các đền thờ, mà là trong trái tim và trong sự thật. Hơn nữa, không những Chúa cấm xét xử, giam cầm, hành hạ, sỉ nhục, trừng trị con người như ở đây người ta vẫn đang làm, mà Chúa còn cấm cả mọi lối dùng bạo lực đối với con người. Chúa còn nói rằng, người xuống cõi đời là để giải thoát cho những người cầm tù, được sống tự do. Mọi người có mặt ở đây, không có ai nghĩ rằng tất cả những việc họ nhân danh Chúa làm đó là một sự phỉ báng hết sức thô bạo, một sự chế giễu đối với chính ngay Chúa. Không một ai có mặt ở đây lại nghĩ rằng cây thánh giá mạ vàng có phù điêu trắng men ở các đầu mà linh mục đưa ra cho mọi người hôn lại chính là tượng trưng cho cái giá treo cổ. Trên đó, Chúa Cứu Thế đã bị hành hình chính vì người đã cấm cái điều mà nhân danh người họ đang làm ở đây. Không ai nghĩ các vị linh mục kia hình dung ăn bánh uống rượu là ăn thịt và uống máu Chúa Cứu Thế. Thực sự họ đã phạm tội ăn thịt và uống máu Chúa. Không phải do họ ăn bánh và uống rượu, mà ở chỗ họ không những đã cám dỗ những con người nhỏ bé này mà Đấng Cứu Chúa đã coi là đồng nhất với bản thân người, mà còn tước đoạt cái hạnh phúc cao quý nhất của họ phải chịu đựng những nỗi đau đớn ê chề, che giấu không cho họ biết tin lành mà Chúa đã đem lại cho loài người. Linh mục với lương tâm rất thanh thản tiến hành mọi việc lễ bái như thế, vì từ thuở nhỏ ông vẫn được dạy rằng đó là niềm tin chân chính duy nhất mà xưa kia các thánh đã tin và ngày nay giáo hội và chính quyền đang tin. Ông không tin rằng bánh có thể hóa ra thịt và những lời kể lễ lôi thôi kia đem được lợi ích cho linh hồn. Ông cũng không tin là ông đã ăn một miếng thịt Chúa thật. Điều đó ông không thể tin được, nhưng ông tin rằng cần phải tin vào sự tín ngưỡng ấy. Cái đã khiến ông ta thêm vững tin vào sự tín ngưỡng ấy là trong 18 năm trời làm việc thờ cúng theo sự tín ngưỡng ấy, ông đã thu được hoa lợi đủ để nuôi sống gia đình, cho con trai vào trường trung học và con gái vào trường nhà chồng. Thầy phụ lễ cũng tin như vậy và còn tin mãnh liệt hơn cả linh mục, vì thầy đã hoàn toàn quên sạch cả mọi giáo lý của điều tín ngưỡng ấy. Thầy chỉ biết rằng chính ban thánh lễ, lễ cầu nguyện cho người chết, lễ sáng sớm có ca khánh chúc, lễ có ca Te Deum thuần và lễ có ca Te Deum kèn cả xưng tụng Đức Mẹ, tất cả các loại lễ ấy đều có giá cả nhất định và những tín đồ Cơ Đốc chân chính đều vui lòng trả. Cho nên thầy càng trống lên những câu hãy thương xót, hát và đọc những điều đã được quy định, coi việc mình làm là cần thiết, như những người khác yên tâm bán củi, bán bột, bán khoai, những giám mục và cai ngục tuy chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghĩ đến cái giáo lý của sự tín ngưỡng đó, ngay đến cả ý nghĩ của các nghi lễ đó, song họ vẫn cứ tin rằng nhất định họ phải tin điều ấy, bởi vì các quan trên và bản thân nhà vua cũng tin điều ấy. Hơn nữa, họ cũng chỉ lờ mờ thôi, vì họ không tự giải thích được tại sao. Họ vẫn cảm thấy rằng niềm tin ấy bảo vệ cho chức nghiệp tàn bạo của họ. Nếu không có niềm tin ấy thì chẳng những họ thấy khó khăn mà có lẽ còn thấy không thể nào đem hết sức ra hành hạ người khác như bây giờ họ đang yên tâm làm. Với lương tâm mãi mãi không bị cắn rứt, Viên giám mục là người bản chất tốt quá đến nỗi ông ta không thể nào sống được như ông ta đang sống dựa vào niềm tin ấy. Và vì thế, ông ta đứng thẳng, không nhúc nhích, chăm chỉ cúi đầu và làm dấu, cố gắng, xúc động khi nghe hát bài các vị tiểu thiên sứ. Đến khi bắt đầu làm phép cho các trẻ nhỏ, ông ta bước lên phía trước, tự mình lấy tay nhấc một em bé lên và ẵm nó cho người làm phép. Trong bọn tù nhân ấy, chỉ có một số ít thấy rõ tất cả những trò lừa dối đang diễn ra đó và cười thầm trong bụng. Còn đại đa số tin rằng có một sức mạnh huyền bí trong những bức tượng thánh mạ vàng, những cây nến, chiếc chén, chiếc áo lệ, cây thánh giá, những lời khó hiểu Giê-xu rất hiền từ và hãy thương xót, nhắc đi nhắc lại. Họ tin rằng nhờ có sức mạnh huyền bí ấy, họ có thể kiếm được nhiều điều thuận lợi trong cả kiếp này lẫn kiếp sau. Mặc dù đa số trong bọn họ đã nhiều lần thử dùng đèn nến khấn vái, mong kiếm lấy những lợi nhuận của cuộc đời đang sống mà vẫn không được. Những lời cầu nguyện đã không thành sự thật. Nhưng người nào cũng vẫn tin rằng sự thất bại đó chỉ là ngẫu nhiên. Và cái tổ chức này đã được bao nhiêu nhà thông thái và các đức giám mục quan nghênh thì phải là một tổ chức rất quan trọng, rất cần thiết, nếu không phải cho kiếp này thì cho kiếp sau. Maslow cũng tin như vậy. Cũng như mọi người khác, trong buổi lễ nàng cảm thấy một cảm giác vừa thành kính vừa buồn nản. Lúc đầu nàng đứng giữa đám đông sau bức vách ngăn và không nhìn thấy ai khác ngoài các bạn gái. Đến khi những tù nhân tham gia buổi lễ tiến lên phía trước, nàng cùng Fedosia cũng tiến lên. Nàng nhìn thấy giám mục và sau lưng ông ta, lọt vào giữa viên cai ngục, một người nông dân có chùm râu thưa nhạt, mái tóc hung hung. Đó là chồng Fedosia đang đăm đăm nhìn vợ trong lúc hát bài ca ngợi Chúa được cử lên. Maslova mãi nhìn anh ta và thì thầm với Fedosia, nên nàng chỉ làm dấu và cúi đầu theo như mọi người mà thôi. Chương 42. Nekrudov đi ra khỏi nhà từ sớm. Trên đường phố vẫn còn có một số người nhà quê đang vừa đi vừa rao giọng nghe lạ tai. Sữa đây, ai mua sữa ra mua. Chiều hôm qua, trời đổ một trận mưa ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Khắp nơi, chỗ nào, đường không lát là cỏ mọc lên xanh rờn. Những cây phong phong vườn phủ một lớp tơ xanh. Anh đào, bạch dương đã nở tung những chùm lá dài thơm mát. Ở các nhà và các cửa hàng, người ta đang lau chùi những khung cửa kính. Ở chợ trời, nơi xe Nekrudov chạy ngang qua, một đám đông dày đặc chen chúc nhau bê những cái liều dựng thành hàng. Có những người ăn mặc rách rưới, đi giày ống cắp nách, quần và áo gilet vắt vai, đang đi đi lại lại. Trước cửa những tiệm rượu đã đông nghịch thợ thuyền, được nghỉ, không phải đến xưởng làm. Đàn ông áo quần sạch sẽ và giày ống bóng loáng. Đàn bà chích khăn lụa màu sặc sỡ, mặc áo choàng có đến những hạt thủy tinh. Cảnh binh súng lục đeo bằng những sợi dây màu vàng, đứng im ở góc phố, chờ những chuyện vi cảnh xảy ra để giải trí cho đỡ buồn. Trong những lối đi ở các đại lộ, trên bồn cỏ xanh còn ướt, trẻ con chơi đùa, chạy nhảy với những con chó. Còn các chị vú nuôi ngồi túm tụm năm ba trên các chiếc ghế dài, chuyện trò vui vẻ. Trên các đường phố, phía bên trái râm mát còn ẩm ướt, giữa mặt đường đã khô ráo. Xe cộ không ngớt, qua lại rộn rịp, xe bò nặng nề, kêu rít ầm ĩ, xe ngựa lọc cọc, tàu điện len keng. Trong không trung, vang dội những tiếng chuông trầm bổng kêu gọi mọi người tới dự buổi lễ, giống như buổi lễ đang cử hành trong nhà lao. Chân chúng ăn mặc đẹp đẽ, người nào đi về phía khu nhà thờ người ấy. Người đánh xe chỉ đưa Nekrudov tới chỗ rẽ vào nhà tù chứ không vào tận nơi. Một số người

Tuy vậy, thấy chàng ăn mặc có vẻ giàu có, nàng mỉm cười. Ông đến tìm tôi ạ. Nàng vừa nói, vừa đưa khuôn mặt tươi cười, có đôi mắt hơi hiến, áp sát vào tấm lưới. Tôi muốn gặp. Nekrudov không biết nên gọi cô hay em, rồi quyết định dùng tiếng cô. Chàng nói tiếng không to hơn lúc bình thường. Tôi muốn gặp cô. Tôi... Chị đừng đánh trống lảng. Một người rách rưới đứng bên cạnh chàng gào to. Chị có lấy hay không? Đã bảo anh là hắn đang móc ngoải còn gì nữa. Một người đứng bên cạnh lưới gào lại. Masova không nghe rõ Nicholas nói gì, nhưng vẻ mặt chàng khi nói bỗng làm nàng nhớ ra. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào mắt mình. Tuy nhiên, nụ cười trên môi nàng biến hẳn và vầng trán bỗng nhăn lại đau khổ. Tôi không nghe ông nói gì cả, nàng gào to, cao mày lại và trán mỗi lúc một nhăn thêm. Tôi đến đây. Đúng, mình đang làm cái việc cần phải làm, mình nhận tội. Nekrudov suy nghĩ, vừa nghĩ đến điều đó. Nước mắt chàng bỗng trào ra và trôi xuống họng. Chàng bám chặt lấy tấm lưới. Chàng ngừng nói, cố gắng giữ cho khỏi òa lên khóc. Tôi bảo này, tại sao cô lại cứ dây vào cái việc không đáng dây ấy? Có tiếng người gào to ở phía trên này. Thề có trời đất, tôi có biết gì đâu. Người nữ tù nhân gào lên ở phía bên kia. Nhìn thấy vẻ xúc động của Nekrudov, Maslova nhận ra chàng. Trông ông có giống. Nhưng tôi không nhận ra là ai. Nàng kêu lên, không nhìn vào mặt chàng nữa, và sắc mặt nàng bỗng đỏ bừng lên, rồi đổi u uất. Tôi đến đây để xin em tha thứ cho. Chàng kêu lên không ram điệu gì, như khi đọc một bài thơ thuộc lòng. Kêu xong mấy tiếng đó, chàng cảm thấy hổ thẹn và bất giác ngoảnh đầu lại. Như vừa lúc ấy, thì chàng lại chợt nghĩ rằng, nếu thấy hổ thẹn thì càng hay, vì chàng cần phải chịu sự hổ thẹn, và chàng tiếp tục kêu to lên, hãy tha thứ cho tôi có tội rất nặng với... Nàng đứng yên, không nhúc nhích, và đôi mắt hơi hiến, vẫn không rời Nekrudov. Nekrudov không thể nói được nữa, rời khỏi tấm lưới đi ra, cố ghìm những tiếng nức nở đang làm cho lồng ngực chàng rung chuyển. Viên phó giám ngục, người lúc nãy chỉ lối cho Nekrudov sang khu phụ nữ, chắc là có chú ý đến chàng, nhưng cũng đến đây. Thấy Nekrudov không đứng cạnh tấm lưới, y hỏi tại sao chàng không nói chuyện với người chàng cần gặp. Nekrudov sỉ mũi, giấu xúc động, cố gắng lấy vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi chịu, không thể nói qua tấm lưới ấy được, không nghe thấy gì cả. Viên phó giám mục nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, có thể cho dẫn nữ tù nhân ấy ra đây một lúc. Maria Kaslovna, y gọi một cái ngục, dẫn Maslova ra ngoài này. Một lát sau, Maslova ở cửa bên kia đi ra, bước nhẹ nhàng tới sát Nekrudov. Nàng đứng lại và không ngẩng đầu. Nàng ngước mắt nhìn chàng. Làn tóc đen cũng như ba hôm trước xổ ra thành một vòng búp nhỏ, gương mặt ốm yếu, trắng bạch và hơi xì xị, nhưng trông vẫn dễ thương và rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt hơi hiến đen lái, dí đôi mi mỏng mỏng là sáng long lanh lạ thường. Ông có thể nói chuyện ở đây được, viên phó giám ngục nói rồi bỏ đi. Nekrudov bước lại gần chiếc ghế dài kê cạnh tường. Maslova nhìn theo viên phó giám mục, vẻ chờ hỏi xem ý tứ, rồi nhún vai như tỏ ý ngạc nhiên. Nàng bước theo Nekrudov đứng cạnh chiếc ghế, thu vạt vái lại rồi ngồi xuống bên chàng. Tôi biết rằng cô khó mà tha thứ cho tôi được. Nekrudov bắt đầu nói, nhưng chàng lại ngừng lại, cảm thấy nước mắt đưa lên nghẹn lời. Nhưng nếu như không thể sửa chữa lại được quá khứ, thì bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Cô hãy nói cho tôi biết. Sao anh lại tìm thấy tôi? Không trả lời Nekrudov, nàng hỏi lại. Chốc chốc lại đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Lạy Chúa, hãy giúp con. Hãy bảo con phải làm gì bây giờ. Nekrudov tự nhủ. Mắt nhìn gương mặt nàng đã khác trước quá nhiều. Bây giờ đã xấu đi. Hôm kia tôi làm bồi thẩm, chàng nói. Hôm ấy tòa xử cô. Hôm ấy cô không nhận ra tôi phải không? Không, tôi không nhận ra.